Có anh như có ánh mặt trời. Chương 20:20, cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Reng, reng, alo con nghe. Tâm anh dạo này con sống có tốt không? Có vất vả lắm không con? Dạ cuộc sống con ổn, công việc thì thuận lợi lắm mẹ ạ. Tiền con truyền về mẹ có, cứ chi tiêu đừng có mà tiết kiệm nha. Hai mẹ con cứ nói chuyện luyên thuyên một hồi mà anh vào lúc nào cô cũng chẳng hay. Nhớ nhà sao? Ừ thì em lâu rồi không về nhà nên có một chút nhớ. Ừm, vậy thì tuần sau chúng ta về quê thăm ba mẹ em. Hai chữ, chúng ta, làm cô có chút ngượng ngùng. Cô chạy lại ôm chầm lấy anh làm Thiên Hàn cũng bất ngờ không kém. Sau một hồi thì cô mới biết bản thân mình hơi quá sổ sàng thì phải. À em xin lỗi nha, tại em vui quá. Không sao, mau chúng ta đi ngủ thôi. Hai người ngủ trên một chiếc giường, anh vòng tay qua ôm eo cô vào lòng như muốn được bảo vệ vậy. Cảm giác được anh ôm, được anh chiều chuộng có nằm mơ thì em cũng không hề nghĩ đến. Bởi vì em biết cảm giác này có lẽ chỉ là tạm bợ mà thôi. Anh ôm người con gái này vào lòng một cảm giác khó tả. Từ trước đến giờ anh vẫn như thế, luôn ấm áp chỉ một mình cô. Dạo gần đây anh thấy mình ngủ rất ngon, ngủ muộn hơn thường ngày luôn, chẳng lẽ là nhờ cô ấy sao? Bước xuống lầu thì thấy mẹ anh bà Vĩ Lan đã ngồi ở phòng khách mà uống trà. Cô sợ ánh mắt của bà ấy, sợ sẽ tổn hại gia đình cô một lần nữa. Mặc Thiên Hàn, mẹ nói mà con không nghe lời sao? Cô ta năm xưa đã bỏ mặc con như thế nào? Con sống giờ chết giờ đến nỗi phải nhập viện. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, anh hét lên. Mẹ nói cho con biết, hết năm nay con phải lấy Trương Thảo tiểu thư nhà họ Trương. Nếu không thì sau này đừng có mà về nhà nữa. Anh tức giận ném cả bình trà xuống đất, miếng thủy tinh rơi xuống sàn nhà. Anh tức giận sau đó lái xe đi ra khỏi nhà. Không biết được là anh đi đâu, nhưng trước hết cô phải dọn dẹp đống thủy tinh vỡ này trước đã. Á, mặc kệ máu vẫn đang chảy, cô vẫn dọn dẹp cho xong sau đó đến công ty làm việc. Tâm anh hôm nay chẳng có tâm trạng gì hết, người thì mất hồn chẳng để tâm vào việc gì cả. Tan làm trở về nhà anh vẫn chưa về nhà, hôm nay vì mình mà anh và mẹ mình lại cãi nhau. Nghĩ lại thấy bản thân mình thật vô dụng, đến nửa đêm đang ngủ thì có một bàn tay ôm chầm lấy cô. Ngoan ngủ đi, anh chỉ ôm thôi. Cô cảm nhận được hơi rượu của anh phả vào người cô, sau đó cô quay người lại ôm chầm lấy anh. Thiên Hàn, sao thế mèo con? Anh đừng vì em mà cãi nhau với mẹ anh, không đáng chút nào đâu. Dù sao thì chúng ta chỉ là... Sụt, ngoan, mọi chuyện cứ để anh giải quyết, em không cần phải lo đâu. Bây giờ anh hơi mệt, chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Sau đó hai người ôm lấy nhau ngủ một giấc cho đến sáng. Vĩ Lan sau khi trở về nhà cũng kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng mình nghe, mà còn kể một cách thậm tệ. Bà nội đành thở dài cũng không biết nên làm gì. Vĩ Lan đây dù gì cũng là chuyện tình cảm của nó, con cũng đừng ép nó quá. Nhưng ta thấy con bé đó cũng không đến nỗi nào đâu. Mẹ, mẹ sao lại bênh vực con nhỏ đó chứ? Vĩ Lan à, dù gì con cũng là trưởng bối, là dâu của nhà họ Mặc, cũng nên cẩn trọng lời nói của mình đi. Bà nội càng ngày thấy Vĩ Lan càng lạ, không giống như lúc trước chút nào. Hay là người bà này suy nghĩ quá nhiều chăng? Reng, reng, alo bà nội con nghe. Chuyện tình cảm của con sau này bà sẽ không quản nữa, dù gì cháu cũng đã lớn rồi sẽ biết tự quyết định hôn nhân của mình. Khi nào rảnh nhớ nhắc con bé về, dù gì cũng đã 6 năm rồi. Dạ được. Nghĩ lại 6 năm trước anh hứa với bà là sẽ dắt cô về ra mắt gia đình. Vậy mà tới bây giờ vẫn chưa làm được. Cách chương.